Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1322, chương 1322, Bankosu. Lại là hai gã mảnh nhỏ ngọc tứ hồn bị vô thương cho cầm trong tay. Nói thật, đối với Renkosu cùng Jakosu tử vong, vô thương nội tâm vẫn còn có chút cảm xúc. Bảy người trong đội, lại nói tiếp chân chính thành viên trung tâm kỳ thực cũng chính là ba gã. Chính là Bankosu, Jakosu cùng Renkosu. Lúc này hết thảy đều đã bị diệt. Bảy người đội, hiển nhiên vẫn là không sửa đổi được bị chung kết vận mệnh. Mà lại nói đứng lên vô thương thoạt nhìn động tác nhiều như vậy. Thế nhưng việc này đều vẫn là phát sinh ở trong nháy mắt. Nói cách khác, chỉ là trong nháy mắt, bảy người đội thành viên cũng chỉ còn lại có Bankosu một người. Bankosu không khỏi có chút ngây ngẩn cả người, cứ như vậy trực câu câu xem lên trước mặt vô thương. Hiển nhiên là có chút không có phản ứng kịp. Ngẫm lại vừa rồi chính mình những thứ này đồng đội đều còn ở. Thế nhưng cái này mới chỉ có qua bao lâu, bọn họ cứ như vậy bị giết chết. Chết tiệt, lần này Naraku để bọn họ giải quyết đối thủ, rốt cuộc là thật lợi hại. Bankosu trong ánh mắt không khỏi nổi lên một tia lạnh như băng thần sắc. Cả người thậm chí còn cảm giác bị Naraku lừa gạt một dạng. Hiện tại chỉ có một mình ngươi. Vô thương nhìn Bankosu liếc mắt 810. Lập tức lạnh nhạt nói. Ta biết. Bankosu gật đầu. Nắm man long tay không khỏi chặt thêm vài phần. Mặc dù thấy được vô thương lợi hại, thế nhưng Bankosu lại như cũ không có chút nào sợ cùng khẩn trương. Làm một danh người chết, hơn nữa trước khi chết vẫn là sát lục thành ghiền lính đánh thuê, hầu như mỗi ngày đều đang đối mặt những người khác tử vong. Như vậy dưới so sánh chính mình tử vong lại tính là cái gì? Bất quá là một cái tuần hoàn mà thôi. Điểm ấy Bankosu là thật nghĩ cực kỳ mở. Làm sao? Người cảm thấy trận chiến đấu này tiếp tục như thế còn có cần phải như vậy? Vô thương lắc đầu. Đương nhiên, trừ phi ta chết trận. Nếu không, miễn là ta còn có một hơi thở ở trận chiến đấu này liền đều có chiến đấu tiếp cần phải. Bankosu lộ ra một tia nụ cười tự tin. Người thật sự chính là không phải sợ a. Nghe nói như thế vô thương không khỏi nở nụ cười. Đến đây đi, để cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Bankosu trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Vừa lúc đó, liền chứng kiến vô thương tay trái ném đi. Ba gã mảnh nhỏ ngọc tứ hồn liền trực tiếp xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường parabol, rơi vào Bankosu trong tay. Thấy như vậy một màn thời điểm Bankosu không khỏi sửng sốt. Hiển nhiên có chút không có phản ứng kịp đến cùng chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, đây cũng là bởi vì vô thương tương đối thưởng thức có cốt khí tên. Điểm ấy từ Bankosu trên người vẫn là có thể cảm nhận được. Cũng chính vì vậy, vô thương mới chỉ có sẽ chọn đem vừa rồi từ Renkosu, Jakosu cùng với Ginkosu trên người lấy được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cho Bankosu. Lấy ngươi thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Coi như ngươi sinh ra ba mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, nhưng đều sẽ không phải là ta đối thủ. Vô thương nhìn Bankosu liếc mắt, lập tức lạnh nhạt nói. Ở nghe nói như thế thời điểm, Bankosu không khỏi nở nụ cười. Cả người hắn không có chút nào do dự, trực tiếp đem hai quả mảnh nhỏ ngọc tứ hồn dung nhập vào trong thân thể của mình. Đồng thời lại đem một viên mảnh nhỏ ngọc tứ hồn dung nhập vào man long đại đao bên trong. Răng rắc khi lấy được ba miếng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn trợ lực phía dưới. Bankosu thân thể lực lượng không ngừng ở bành trướng lớn mạnh. Hơn nữa trong tay man long đại đao càng là đang không ngừng phóng xuất ra ánh sáng sáng chói. Thoạt nhìn vô cùng không giống tầm thường. Vô thương thiếu gia làm cái gì vậy a? Thấy như vậy một màn thời điểm Shippo không khỏi có chút nóng nảy. Nếu như là như vậy nói, không phải cho cái kia là Bankosu ra hỏa cơ hội nha. Yên tâm được rồi Shippo. Vô thương đại ca nếu dám làm như thế, nhất định là không có vấn đề. Kagome song Shippo cười cười. Không nói thêm gì. đối với vô thương hành vi, mọi người khởi điểm cũng là có chút không biết. Dựa theo bọn họ nghĩ, hiện tại chí ít cũng là ở Bạch Linh Sơn bên trong. Nói không chừng lúc nào liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Ở như vậy tình huống bên dưới, bọn họ còn là nghĩ đến đánh nhanh thắng nhanh. Bất quá vô thương nếu đều đã lựa chọn đem mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cho Banh Cô Su, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì. Vì vậy từng cái ở bên cạnh nhìn cuộc chiến đấu này bạo phát. Kagome nhìn vô thương liếc mắt. Trên thực tế đối với vô thương nàng vẫn cảm thấy là một điều bí ẩn một dạng tồn tại. Đặc biệt lực lượng của hắn, dụng thần bí mật khó lường để hình dung đều không quá đáng chút nào. Nói chung, hắn thoạt nhìn giống như là một cái lỗ đen một dạng, làm cho không người nào có thể xem thấu. Lúc này, Banh Cô Su cả người đã chật động, khi lấy được ba miếng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn trợ lực dưới. Banh Cô Su thân thể lực lượng có thể nói đến rồi vô cùng dâng trào cường đại tình trạng. Lúc này chỉ thấy hắn hung hăng một đao hướng phía vô thương đã chặt chém xuống dưới. Man Long đại đao trực tiếp nhấc lên vô số ngập trời khí lãng. Ý đồ đem vô thương cho tịch quyển trong đó. Vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia cười nhạt dung. Chỉ một lúc, liền chứng kiến thiết toái nha mặt ngoài không khỏi bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ vô. Cùng dâng trào mạnh mẽ cơn lốc. Cơn lốc dũng động trong nháy mắt thậm chí còn có thể dùng thiết toái nha lực lượng bạo tăng. Ngay sau đó vô thương chợt huy vũ trong tay thiết toái nha. Vô số cổ cơn lốc liền điên cuồng mà hướng phía Banh Cô Su chỗ ở phương hướng đi. Bạo lưu phá, thình thịch, ở bạo lưu phá sao động đi ra trong nháy mắt. Liền cùng Man Long sở kích đãng đi ra khí lãng hung hăng đụng vào nhau. Chỉ một lúc, hai cổ khí lãng liền trực tiếp hung hăng đụng vỡ thành hư vô. Tiêu tán ở trong không khí. Ngay sau đó liền chứng kiến vô thương cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt này chợt vọt tới Banh Cô Su trước mặt. Cái gì? Banh Cô Su còn chưa phản ứng kịp. Vô thương một đao đã hung hăng hướng phía hắn phách chém tới. Cơ hồ là vô ý thức. Banh Cô Su liền đem rộng lớn Man Long đại đao cách che trước mặt mình. Làm, ở Man Long cùng thiết toái nha đụng vào nhau trong nháy mắt. Man Long liền trực tiếp bị chấn động thành bột mịn. Vô số thân đao mảnh nhỏ dường như thiên nữ tán hoa một dạng tản ra. Cũng là bởi vì cái này cổ cường đại lực đạo. Có thể dùng Banh Cô Su mặc dù để cản lại nhưng cả người vẫn bị ném bay ra ngoài. Tiên huyết tuôn ra, rõ ràng cho thấy bị trọng thương. Vô thương lần thứ hai phi thân. Xuất hiện tại Banh Cô Su trước mặt, thiết toái nha càng là để ở Banh Cô Su ngực, miễn là vô thương lại hơi chút phát lực, thiết toái nha sẽ gặp xuyên thấu Banh Cô Su ngực, đồng thời đưa hắn cho chấn động thành mảnh nhỏ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.